Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1993, chương 1991, bốn chọi một. Nguyên bản nhìn đã nhanh sắp không kiên trì được nữa Tả Bắc. Ở bên Tả Nam gia nhập sau, lập tức lần nữa ổn định trận cước, huynh đệ bọn họ hai người đồng thời niết khởi pháp quyết. Dưới chân cương bộ cũng đạp động mười phần nhất trí. Vừa nhìn thấy một màn này, chúng ta mấy cái lập tức không thể bình tĩnh. Mẹ nó không phải nói một phương ra một người công bằng quyết đấu sao? Lúc này kia Tả Bắc không kiên trì nổi, huynh đệ của hắn Tả Nam lại gia nhập vào, thì ra là dự định người một nhà đối phó lão Lý một người. Hòa thượng phá giới khẳng định là đầu tiên nhất không bình tĩnh một người. Tiến lên một bước, chỉ vào ngồi ngay ngắn ở trên ghế bành Tả Nguyên Khôi mắng to. Lão thất phu, người nhà không giữ chữ tín, không phải một đối một công bằng quyết đấu sao? Làm sao các ngươi bên kia lại một lần đồng sự đi lên hai người? Đây là dự định lấy nhiều khi ít sao? Tả Nguyên Khôi lại là bình tĩnh cười một tiếng, nói, vừa rồi các ngươi có thể là không nghe rõ ràng. Lão phu nói nếu như là chúng ta một phương này thua, mặc cho các ngươi xử trí, chúng ta một phương này tự nhiên là chúng ta Tả ra tất cả mọi người, bao quát lão phu ở bên trong. Các ngươi nếu như không phục, đại khái có thể cũng mời một người đứng ra tại bát quái này trên đồ án dùng kỳ môn độn giáp chi thuật đối chọi. Nếu như các ngươi bên kia không có người nào có thể chịu được đi ra đánh một trận, thì nên trách không được chúng ta. Quý của lão phu vừa rồi đều nói, các ngươi chẳng lẽ không nghe rõ ràng sao? Âm hiểm, quả thật là âm hiểm. Vậy mà cùng chúng ta bắt đầu chơi văn tự trò chơi. Chúng ta những này chém chém giết giết người, chỗ nào hiểu được bọn họ văn phu tử những này cong cong quấn đồ vật. Rõ ràng bị đối phương cho bày một đạo, nhưng là cái này ngậm bồ hòn nhưng lại không thể không ăn đi. Hòa thượng phá giới lập tức khí chán nhi đều đỏ, đang muốn tiến lên cùng kia Tả Nguyên Khôi lần nữa lý luận. Mà lúc này, Lý Bán Tiên lại một bên bóp pháp quyết, một bên quay đầu hướng phía chúng ta nhìn bên này đến. Nhàn nhạt lắc đầu, ra hiệu chúng ta không cần nhúng tay. Hết thảy trước mắt hắn có thể ứng phó. Nhìn thấy Lý Bán Tiên ánh mắt kiên định, trong lòng của ta hơi an ổn một ít. Dù sao cũng là ma y thần tướng thế gia, liên quan tới âm dương phong thủy, kỳ môn độn giáp chi thuật có rất sâu tạo nghệ, này truyền thừa tuyệt đối là sẽ không sai. Trên giang hồ nói dự lý lỗ Tả, tại phương Bắc phong thủy thuật ở trong lực lượng ngang nhau. Đến nỗi còn lại âm dương thầy phong thủy, căn bản là không có cách cùng hai người này đại thế gia đánh đồng. Nhưng mà, dự lý lỗ Tả là dự Bắc Lý Bán Tiên nhà ở phía trước, lỗ địa Tả gia xếp tại đằng sau. Rất hiển nhiên, người trên giang hồ đều cho rằng, dự Bắc Lý gia thủ đoạn là ở Tả gia bên trên. Nghĩ tới đây, trong lòng của ta lại yên tâm rất nhiều. Lý Bán Tiên có thể, trước đó không lâu còn phải trần đoàn lão tổ tiên thiên đồ. Chỉ cần lão Lý chuyên tâm ứng phó, này Tả gia có thể hay không thắng cũng là một cái ẩn số. Ta tin tưởng lão Lý nhất định sẽ đem hết toàn lực đến thắng được cuộc tỷ thí này. Hòa thượng phá giới, ta cùng Tiết Tiểu Thất đối với bọn hắn sở vận dụng kỳ môn độn giáp cùng âm dương phong thủy thuật, cũng chỉ là hiểu rõ một chút, căn bản không giúp đỡ được cái gì. Nếu như ta nếu là hiểu lời nói, nhất định sẽ được đi hỗ trợ. Nhưng là bây giờ lại chỉ có thể trơ mắt nhìn lão Lý một thân một mình diễn chính. Đối phương từ lúc chúng ta đi vào, liền không có dự định làm ta an an ổn ổn rời đi nơi này. Theo Tả Nam gia nhập, hai bên lần nữa thế lực ngang nhau đứng lên. Bất quá cho tới bây giờ giai đoạn này, hai bên tình huống bắt đầu có vẻ hơi cháy bỏng. Lý Bán Tiên biểu tình mười phần ngưng trọng, đối phương hai người huynh đệ nhíu chặt lấy lông mày, mồ hôi trên trán bắt đầu lăn xuống. Hơn nữa, bọn họ hai bên động tác càng ngày càng chậm. Có đôi khi một động tác có thể giằng co mấy phút mới có thể đem vật cầm trong tay rơi vào kia bát. Quái đồ trên bàn, mấy người chúng ta con mắt nhìn chòng chọc vào Lý Bán Tiên. Sợ hắn sẽ nhịn không được xuống. Ta hướng kia bát quái đồ trên bàn nhìn thoáng qua sau. Lập tức cảm thấy bức đồ án kia thượng đồ vật có rất mạnh đánh vào thị giác lực. Chỉ nhìn một chút, liền cảm giác có vô số cái hình ảnh ánh vào trong óc. Lượng tin tức quá lớn, đầu óc trong lúc nhất thời có chút không chịu nổi. Thế là đành phải nhanh chóng rời đi ánh mắt, không còn dám đi xem kia bát quái đồ trên bàn đồ vật. Mặc dù đối chiến là vô thanh vô tức, chỉ là tại một cái bát quái đồ trên bàn vận dụng tự thân sở học đối chọi. Nhưng là trong đó cũng là có rất lớn hung hiểm, bởi vì hai phe đọ sức, đánh nhau chết sống không riêng gì học thức của mình kiến giải. Còn có tu vi cùng thuật pháp bên trên đánh nhau chết sống. Hai bên đều tại bóp thủ quyết, còn chân đạp bước cương, liền chứng minh tốt nhất, vô luận là phương nào thắng thua, hậu quả đều sẽ 10 phần thảm liệt. Tối thiểu cũng muốn rơi một cái nội thương không thể. Bất quá lão Lý mặc dù biểu tình ngưng trọng, nhưng nhìn qua lại cho ta một loại 10 phần trầm ổn bình tĩnh cảm giác. Mà đối phương mặc dù nhiều một người, từ lúc mới bắt đầu bình tĩnh thong dong, qua hao một khoảng thời gian, liền bắt đầu có chút bối rối lên, liền bước chân cũng đi theo có chút lảo đảo, trên trán mồ hôi nóng càng là tầng tầng lớp lớp. Như thế xem ra, lão Lý phần thắng vẫn là rất lớn, mắt thấy đối phương hai người kia định không kiên trì nổi thời điểm. Trong lúc đó, ngồi ngay ngắn ở trên ghế bành Tả Nguyên Khôi đột nhiên mỉm cười. Vung tay lên, kia Tả Đông đột nhiên cũng đứng lên, hướng phía đối phương trận doanh ở trong đi tới. Tả Đông gia nhập, làm tình huống nhất thời biến càng căng thẳng hơn đứng lên. Hòa thượng phá giới nhìn thấy bọn họ một chút đến đây ba người. Lập tức khí chửi ầm lên đứng lên. Hận không thể vén tay áo lên đi lên cùng Tả Nguyên Khôi đánh một trận tiết tấu. Mà ta nhìn thấy Lý Bán Tiên có chút ngưng trọng biểu tình. Trên trán mồ hôi bốc hơi mà ra. Liền kéo lại hòa thượng phá giới. Ra hiệu hắn không muốn phát ra cái gì tiếng vang. Để tránh quấy rầy Lý Bán Tiên suy nghĩ. Lúc này, chúng ta chỉ có thể đem toàn bộ hy vọng đều ký thác vào Lý Bán Tiên trên người. Không có cách, chúng ta cũng đều không hiểu bọn họ cái này nghề. Thật không giúp được hắn cái gì. Thế nhưng là Tả Đông gia nhập sau. Ta rõ ràng có thể cảm giác được Lý Bán Tiên tựa hồ có chút không chịu nổi. Thân thể đã bắt đầu hơi có chút lay động. Sắc mặt càng là một mảnh xanh xám. Cứ việc. Đối phương ba người kia biểu tình cũng ngưng trọng có chút đáng sợ. Hiển nhiên cũng không thế nào nhẹ nhõm. Một người đối phó đối phương ba người. Cho dù là Lý Bán Tiên thua. Đó cũng là một đầu hảo hán. Nhưng mà, đúng vào lúc này, ngồi tại trên ghế bành Tả Nguyên Khôi đột nhiên cười ha ha một tiếng. Nhìn về phía không xa ra Tả Tây. Thản nhiên nói, Tây Nhi, ngươi cũng tới đi. Giúp các người mấy vị huynh trưởng một cái. Này dự Bắc Lý gia thật đúng là không thể coi thường. Chúng ta Tả gia cũng không phải ăn chay. Được rồi phụ thân. Tây Nhi cái này đi qua hỗ trợ. Kia Tả Tây quay đầu nhìn có chút lung la lung lay Lý Bán Tiên. Âm Tuyến cười một tiếng. Ngay sau đó liền đi lên phía trước. Gia nhập đối phó Lý Bán Tiên trong đội ngũ. Này Tả Tây liền áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Chờ Tả Tây cũng gia nhập vào sau. Ta đột nhiên nhìn thấy Lý Bán Tiên ho khan một tiếng. Một đầu tinh tế huyết tuyến theo khóe miệng của hắn nơi tuột xuống. Lão Lý, nhìn thấy Lý Bán Tiên như thế. Ba người chúng ta không khỏi đều lên tiếng kinh hô. Ta là bây giờ nhìn không nổi nữa. Muốn Lão Lý thu tay lại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.